Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Thuế Biến. Rốt bị Crocodile phóng thích phạm vi lớn bão cát lôi cuốn ở trong đó. Nhưng lại cũng không bị cát bụi cuốn đi, mà là đạp trên ghé pâu, cưỡng ép từ trong đó vọt lên ra. Đối Crocodile đấm ra một quyền. Crocodile đem mặt có chút trầm xuống. Cái này giao phong ngắn ngủi xuống tới, để hắn không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng rốt năng lực. Thể năng vượt qua bình thường, trái cây năng lực cũng khai phát dị thường cường đại. Cơ hồ bất luận cái gì chiêu số đều không cách nào ngăn cản rốt bước chân. Cho dù hắn là tự nhiên hệ năng lực giả, muốn phá tan rốt cũng không dễ dàng. Bất quá, làm có nguyên tố hóa năng lực, liền từ đầu đến cuối có thể đứng ở thế bất bại. Đánh tới cuối cùng đối bính thể lực, Crocodile cũng không cho là hắn tự nhiên hệ sẽ thua bởi hệ siêu nhân. Dù sao tự nhiên hệ sử dụng năng lực đối thể lực tiêu hao là so hệ siêu nhân muốn thấp. Đối mặt rốt đánh tới một quyền, Crocodile cánh tay phải khép lại thành đao hình, hóa thành một thanh cắt lưỡi đao, bỗng nhiên bổ đi lên. Nhưng mà, ngay tại rốt nắm đấm sắp cùng Crocodile cắt đao thời điểm đụng chạm, nắm đấm của hắn bên trên chợt đã tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Trong nháy mắt tại trên nắm tay ngưng tụ bao trùm, vũ trang, xoạt, một quyền này cứ việc không có phóng thích vặn vẹo chi lực. Nhưng bằng mượn Busosoku cứng lại lực lượng cùng mình chưa hề lười biếng tại rèn luyện thể năng, vẫn như cũ là một quyền đánh nát Crocodile cắt đao. Crocodile đi qua thế giới mới, thậm chí còn khiêu chiến qua dâu trắng. Đối với Busosoku Haki tự nhiên không có khả năng nhận không ra. Trong lòng của hắn dưới sự kinh hãi, đã không kịp tránh né, chỉ có thể năm ngón tay nắm tay, lôi cuốn lấy cát bụi, ngạnh hám đi lên. Rốt một quyền này đánh nát Crocodile vội vàng ngưng tụ cát quyền sát ngoài. Cùng Crocodile nắm đấm trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ. Cho dù hắn thi triển Busosoku lực công kích, kém xa toàn lực bộc phát vặn vẹo chi lực, nhưng một quyền này như cũ đánh Crocodile xương ngón tay kịch liệt đau đớn. Ngón tay tê dại một hồi. Đáng chết, bá khí sao? Rốt sẽ dùng Busosoku Haki. Cái này hiển nhiên ngoài Crocodile ngoài dự liệu. Tâm hắn kinh sau khi, nguyên bản đối với Rốt tất cả khinh thị cùng khinh thường toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Sẽ dùng bá khí cùng sẽ không dùng. Tại tự nhiên hệ năng lực giả trước mặt, cơ hồ chính là hai khái niệm. Không có Busosoku Haki, lại tìm không thấy tự nhiên hệ nhược điểm. Coi như thực lực mạnh hơn, một mực đánh xuống cũng rất có thể bị tự nhiên hệ năng lực giả sống sờ sờ mai chết. Chỉ khi nào sẽ dùng bá khí, đối với bất luận cái gì tự nhiên hệ liền đều có đối kháng lực cơ bản lượng. Cho dù yếu hơn nữa Busosoku, cũng vẫn như cũ có bắt lấy tự nhiên hệ năng lực giả thực thể hiệu quả. Tưởng rằng tự nhiên hệ năng lực giả liền có thể tướng cục diện vĩnh viễn nắm giữ tại trong tay a. Thật đáng tiếc, người đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Rốt trên nắm tay phụ thuộc Busosoku, biến mất không thấy gì nữa. Tránh đi Crocodile phản kích tới một cái cắt đao đồng thời. Một cỗ vặn vẹo chi lực đột nhiên khuấy động tuôn ra. Theo hắn một quyền đột nhiên rơi xuống. Tướng Crocodile trong nháy mắt oanh thành một đoàn vụn cát. Nếu không phải rốt bá khí còn không cách nào kèm theo đến vặn vẹo chi lực bên trên. Một kích này cũng đủ để tướng Crocodile trọng thương. Xoạt, Crocodile chui vào cát vàng bên trong. Tại ngoài mấy chục thước một lần nữa ngưng tụ thành hình. Sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi giật mình đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra ngươi còn không thể rất tốt vận dụng bá khí. Hắn đã từng khiêu chiến qua dâu trắng. Kết quả bị dâu trắng một quyền cho đánh thành trọng thương. Loại kia chấn kích lực lượng cùng rốt trên nắm tay thi triển lực lượng có một chút chỗ tương tự. Nhưng hiển nhiên rốt không cách nào tướng bá khí kèm theo đến trái cây năng lực bên trên. Trung quy là Crocodile, mấy chiêu ở giữa liền đã đoán được rốt nhược điểm chỗ. đối phó ngươi đã đầy đủ. Rốt cũng không phủ nhận Crocodile thuyết pháp. Hắn đối bá khí hoàn toàn chính xác vận dụng không đủ thuần thục. Nhưng Crocodile cũng không phải tướng trái cây năng lực khai phát đến có thể tùy tiện phá hủy hòn đảo hải quân đại tướng. Siêu, Rốt thân ảnh lóe lên một cái. Sau một khắc liền xuất hiện ở Crocodile bên người. Tay phải nắm chắc thành quyền. Bỗng nhiên một quyền rơi xuống. Vặn vẹo chi lực bộc phát. Tướng Crocodile thân thể lần nữa oanh thành một bãi tán loạn cát vàng. Ngay sau đó, Rốt tay trái phụ thuộc lên màu đen nhánh Busosoku Haki. Thì triển ra Busosoku cứng lại. Dương tay vồ một cái. Nắm chặt đoàn kia tán loạn cát vàng kéo một cái. Tướng chật vật Crocodile thực thể giật tới. Sa mạc bảo đao. Crocodile gầm thét một tiếng. Đưa tay bỗng nhiên một bộ. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt từ giữa đó vỡ ra. Phảng phất bị cái gì sắc bén đồ vật cắt ra. Xuất hiện một đạo tung hoành mấy chục mét khe rãnh. Rốt tránh đi một kích này. Trở tay đấm ra một quyền. Lôi cuốn lấy Busosoku Haki một quyền. Tướng phun trào lưu sa oanh nổ tung. Tướng Crocodile oanh bay ngược ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Crocodile không ngừng vung ra từng đạo cắt lưỡi đao. Tướng đã hóa thành sa mạc đường đi bổ ra từng đạo vết rách. Mà Rốt thì là chính diện cùng hắn đối hám. Vặn vẹo chi quyền đánh nát hắn cắt lưỡi đao. Vũ trang một quyền trùy hướng hắn thực thể. Loại này chiêu số. Đối ta không có tác dụng. Crocodile hừ lạnh một tiếng. Đưa tay nhấn một cái. Cắt bụi tụ đến. Hóa thành một mặt sa chi tấm thuẫn. Đỡ được Rốt Busosoku một quyền. Rốt cũng không đáp lại. Trở tay một quyền kích phát ra vặn vẹo chi lực. Đánh nát kia mặt sa chi tấm thuẫn về sau. Tiếp tục công hướng Crocodile. Một quyền lại một quyền không ngừng oanh ra. Nguyên bản chỉ bao trùm khoảng 100 mét đất cát. Tại hai người chiến đấu phía dưới. Từ từ mở rộng. 200 gạo 300 mét dần dần lan tràn. Bên kia. Xảy ra chuyện gì? Đường đi biến mất không thấy. Biến thành sa mạc. Chấm ngoặc kép. Vô số bị tràn ngập cát bụi sang đến người. Đều quay đầu nhìn về phía hạt cát tràn ngập phương hướng. Trên mặt đều toát ra mấy phần vẻ mặt ngạc nhiên. Không ít người thậm chí rụi rụi con mắt. Oanh! Một tiếng oanh minh truyền đến. Cát sóng tại khu vực kia bên trong tóe lên. Chừng cao mấy chục mét. Ở xa mấy ngoài trăm thước cũng nhìn rõ ràng. Oanh! Lại là một tiếng oanh minh. Đại địa chấn chiến bên trong. Cuồng phong lôi cuốn lấy cát bụi hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Tướng không ít người thổi khó mà bảo trì thân hình. Không thể không bắt lấy bên cạnh kiến trúc. Alabasta vương quốc vệ đội sớm đã đến. Nhưng nhìn xem kia mảnh biển cát. Bọn hắn lại là hai mặt nhìn nhau. Nào dám xông đi vào. Về phần vệ đội trung đoàn trưởng. Hắn mặc dù có chút hứa thực lực. Nhưng cái này hạt cát nơi phát ra không hề nghi ngờ là vương hạ thất vũ hải một trong Crocodile. Xông đi vào ngăn cản hiển nhiên là đang nói đùa. Crocodile tại cùng ai chiến đấu? Đây chính là vương hạ thất vũ hải thực lực. Chấm ngoặc kép, không ít người nhìn qua kia mảnh lan tràn số 100 mét. Cát bụi mịt mù khu vực, đều không khỏi một hồi tim đập nhanh. Đôi mắt trung lưu lộ ra mấy phần kính sợ cùng vẻ chấn động. Oanh! Lại là một tiếng oanh minh. Đất cát trung ương lần nữa tóe lên một đạo cao mấy chục mét cát sóng. Rốt một quyền đánh nát Crocodile cát đao. Bẻ gãy nghiền nát phá vỡ cát vàng về sau. Một quyền đánh vào Crocodile ngực. Crocodile thân thể lần nữa băng tán hóa thành một bãi cát vàng. Nhưng lần nữa hội tụ thành hình người thời điểm. Trên mặt hắn biểu lộ lại không còn giống trước đó như vậy thong dong. Mà là một hồi biến hóa. Vừa rồi một quyền kia. Mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó có chút khác biệt. Trước đó Rốt lực lượng phân biệt rõ ràng. Ẩn chứa bá khí nắm đấm có thể thương tổn được hắn. Mà thuần túy năng lực nắm đấm thì đối với hắn không có hiệu quả. Nhưng bây giờ. Kia thuần túy năng lực nắm đấm. Nhưng cũng để lồng ngực của hắn có chút khó chịu. Ảo giác sao? Crocodile sắc mặt có chút kiềm chế. Mà Rốt dĩ nhiên đã lần nữa lao đến. Vẫn như cũ là kia ẩn chứa quỷ dị lực lượng nắm đấm. hướng về phía hắn một quyền oanh tới. Crocodile không có tránh né. Lúc trước hắn mấy lần tránh né đều bị Rốt sớm đánh giá ra vị trí. Ngược lại bị Rốt bắt lấy sơ hở. Không hề nghi ngờ, Rốt cũng trong tay nắm giữ Kenbunsoku Haki. Hắn gầm thét một tiếng. Hai tay hóa thành hai đạo to lớn xa chi binh khí. Hướng về phía Rốt quét ngang tới. Oanh! Crocodile xa chi binh khí không thể kiên trì một giây. Liền đang vặn vẹo chi lực oanh kích phía dưới sụp đổ ra đến. Mà Rốt nắm đấm thì lại một lần đánh vào Crocodile trên thân. Một quyền này rơi xuống. Crocodile sắc mặt rốt cục thay đổi. Nếu như nói lần trước là ảo giác. Như vậy lần này, chỗ ngực từng tia đau đớn. Mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng rõ ràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.